cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 897, bắt đầu chuẩn bị sách mới. Năm ngoái, Đường Xương ở Long Xà Ký bán trên đã từng nói, muốn dựng một cái võ hiệp đại thế giới. Đại thế giới này từ anh hùng, cái này thấp võ bắt đầu, mãi cho đến cao võ thế giới, là hơn một nguyên vũ trụ, tương tự với kiếp trước Marvel đại thế giới. Bây giờ, cái này hùng vĩ kế hoạch vừa mới bắt đầu, cho đến bây giờ, bất quá là viết, anh hùng, Long Xà diễn nghĩa, và chưa chính thức phát hành, công phu, còn rất dài, con đường rất dài cần phải đi. Khẩu hiệu tiếng vang vẫn còn bên tai, không thể bỏ dở nửa chừng. Đường Xương suy nghĩ kỹ càng sau, quyết định ở Long Xà sau, tiếp tục viết một quyển sách kế tiếp. Bất quá xét thấy hắn hiện tại thời gian không nhiều, không thể lại giống như Long Xà như vậy mỗi ngày duy trì hai chương đổi mới. Sách mới đăng nhiều kỳ có thể sẽ kéo dài rất lâu. Thứ sáu, Đường Xương đưa Đường Quả Nhi đi vườn trẻ sau, đi tới đồ tử giải trí. Không bao lâu, Lý Hạo Nam gõ cửa tiến vào phòng làm việc của hắn. Hạo Nam đến rồi, ngươi ngồi trước, ta xử lý xong trên tay sự. Ngài bận bịu, ta không quan trọng lắm. Á Tình, cho Lý Tổng rót trà ngon. Lý Á Tình là trước đây Đường Quả Nhi gặp qua vị kia chân dài đại tỷ tỷ. Nàng là công ty văn phòng phó chủ nhiệm Đường Xương ở thời điểm, nàng liền khách mời thư ký, tốt chủ tịch hội đồng quản trị. Lý Tổng là muốn trà xanh vẫn là hồng trà đây? Đường Xương tuyệt đối cổ phần khống chế đồ tử giải trí sau, lập tức đưa ra công ty thành lập một cái điện ảnh và truyền hình bộ môn, chuyên môn xử lý điện ảnh và truyền hình phương diện hạng mục công việc. Tỷ như đang ở chu hoạch The Sound of Music, tương lai khả năng dính đến bản quyền, trao quyền các loại vấn đề. Thế nhưng hiện giai đoạn, Đường Xương cân nhắc thành lập cái bộ môn này mục đích chủ yếu là xử lý hắn trong tay những sách này cùng các loại bản quyền công việc. Long Xà diễn nghĩa chính là một cái siêu cấp lớn hạng mục, bên trong dính đến sự tình nhiều vô cùng. Hiện tại là xin Đường Hòa Hòa đang ủng hộ, nhưng hắn là đơn đả độc đấu, hắn lại mời bên ngoài kế toán công ty đang giúp đỡ. Quan hệ có chút loạn, xử lý lên rất không lưu loát. Lại tỉ như Lý Hạo Nam nhắc tới tiểu thuyết, công phu, trên thực tế Đường Xương đã thu đến rất nhiều nhà xuất bản gọi điện thoại tới hoặc là bưu kiện, đều là tìm kiếm hợp tác. Chính hắn một người, mà đối nghề này cũng chưa quen thuộc, rất khó phán đoán nên chọn cái nào, không nên chọn cái nào. Lúc này liền đặc biệt cần một nhánh chuyên nghiệp đội ngũ đến cho hắn chống đỡ. Lại tỉ như lửa xém lông mày một chuyện, đó chính là theo điện ảnh anh hùng chiếu phim kết thúc, muốn bắt đầu thống kê phòng bán vé thu nhập cùng các loại quanh thân thu nhập. Đây là một hạng siêu cấp phức tạp công trình, Đường Xương nhất định phải tham dự trong đó, nhưng không thể tự mình ra trận. Hắn không hiểu, sở dĩ nhất định phải có người đến giúp đỡ, tất cả những thứ này đều ở nói cho Đường Xương. Hắn không thể lại cùng từ trước như vậy đơn đả độc đấu. Kéo lên Đường Hòa Hòa liền trên, nhất định phải thành lập nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn hiểu rõ quá, đồ tử giải trí kinh doanh phạm vi bao hàm sách vở cùng điện ảnh và truyền hình. Từ tên cũng có thể thấy được, là đồ tử giải trí, mà không phải đồ tử âm nhạc, giống tranh mạch âm nhạc, nó cũng chỉ có thể kinh doanh âm nhạc ngành nghề. Khai thiên văn hóa, tác cùng đồ tử giải trí một dạng, kinh doanh phạm vi rất rộng. Đồ tử giải trí ở thành lập ban đầu, đập quá điện ảnh kịch truyền hình, bất quá không có tiếng vang, sở dĩ ngừng rơi mất, triệt để từ bỏ bộ phận này công năng, ngược lại chuyên tâm kinh doanh âm nhạc. Cho nên lúc ban đầu Bạch Phàn ở đề nghị chuyển nhượng đồ tử giải trí cổ quyền lúc, Đường Xương không có nhiều do dự, tiêu hết toàn bộ dòng dõi, cũng phải nhắm mắt đón lấy. bây giờ đặt tại hắn trên bàn làm việc, chính là Vương Kiệm lập ra điện ảnh và truyền hình bộ môn thành lập phương án. Thành lập bộ môn rất đơn giản, thế nhưng thành lập sau, Đường Xương làm sao đem mình những kia bản quyền chuyển đến Đồ Tử Giải Trí. Lại là một hạng khá là phức tạp công tác. Bây giờ những sách này, điện ảnh, kịch truyền hình, âm nhạc bản quyền, đều thuộc về Đường Xương danh nghĩa Đường Quả Tư Bản. Hiện tại muốn từ Đường Quả Tư Bản chuyển đến Đồ Tử Giải Trí. Đường Quả Tư Bản chỉ là một nhà đầu tư loại xí nghiệp. Làm Đồ Tử Giải Trí cổ phần khống chế phương, nắm giữ 70% cổ quyền. Nó người nắm giữ chỉ có Đường Xương. Đường Xương ở phương án trên viết ý kiến, giao cho Lý Á Tình, người đi giao cho Vương Tổng. Tốt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Lý Á Tình tiếp nhận màu đen tệp tài liệu sau, mở cửa rời đi. Trong văn phòng chỉ còn dư lại Đường Xương cùng Lý Hạo Nam. Lý Hạo Nam nhìn trước mắt tất cả những thứ này, trong lòng khá là cảm khái. Năm ngoái hắn mới quen Đường Xương lúc, Đường Xương còn chỉ là một cái dùng cha hắn tài khoản đến viết tiểu thuyết học sinh. Mà hiện tại, hắn đã thân kiêm nhiều tầng thân phận, vượt xa quá khứ rồi. Hắn nói chuyện với Đường Xương lúc, không kìm lòng được tôn xưng ngài, mà không phải ngươi, hoặc là tiểu Xương gọi. Hạo Nam, khiến ngươi đợi lâu rồi. Đường Xương ngồi ở Lý Hạo Nam đối diện trên ghế salon. Bên cạnh cửa sổ sát đất xuyên thấu tảng lớn sán lạn ánh mặt trời ấm áp. Rơi vào trên thân người, ấm áp doanh tâm, tầm mắt thoáng viễn vọng, liền có thể nhìn thấy tảng lớn xanh thảm nước biển. Có chim biển ở trên mặt biển xoay quanh, càng xa xăm, có tàu thủy chậm rãi chạy qua. Không sao, nơi này hoàn cảnh thật tốt. Lý Hạo Nam nói rằng, đưa ánh mắt từ gần ngay trước mắt trên biển rộng thu hồi lại. Sáng quắc nhìn về phía Đường Xương. Đường Xương cười nói, ngươi nghe được chính là một tin tức tốt. Ta sẽ tiếp tục đăng nhiều kỳ sách mới. Lý Hạo Nam thật sâu thở phào một cái. Mấy ngày nay đè ở trên người trầm trọng trọng trách cuối cùng có thể thả xuống một ít. Hắn lúc trước thăng nhiệm Việt Châu Phó Tổng Biên. Dựa vào chính là Đường Xương. Nếu như Đường Xương muốn rời khỏi, hắn tuyệt đối sẽ chịu đến cực đại ảnh hưởng. Kia sách mới có mặt mày sao? Có thể đừng chờ cái 1-2 năm mới bắt đầu đăng nhiều kỳ sách mới. Đường Xương đứng dậy từ bàn làm việc, trong ngăn kéo lấy ra một tờ A4 giấy viết bản thảo. Lý Hạo Nam con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tấm này giấy viết bản thảo không thả. Đường Xương ngồi trở lại sofa, đem giấy viết bản thảo giao cho hắn. Ngươi xem một chút đi. Hiện tại chỉ là một cái giới thiệu tóm tắt cùng cái thứ nhất phần đệm. Ta trước tiên chứng kiến. Làm vui, Lý Hạo Nam không thể chờ đợi được nữa xem ra. Chỉ thấy hàng chữ thứ nhất viết chính là sách tên. Thình lình 4 cái chữ khải chữ lớn. Kinh thế thiếu niên. Lẽ nào viết chính là thiếu niên Tiểu Cường cố sự? Loại này tiểu thuyết ở trên Internet nhận chúng rất rộng. Bởi vì đọc truyện online, thiếu niên là một cái rất lớn quần thể. Lý Hạo Nam tiếp tục xem tiếp. Đây là một đoạn phần đệm. Đây là cái gì? Mệnh ngươi, kim lân há lại là vật trong ao. Nhất ngộ phong vân biến hóa rồng. Câu nói này chính là ngươi vì ta chỗ phê chi mệnh. Chính là, lời ấy giải thích thế nào? Ở trong ý tứ, là nói chỉ cần ngươi nhất ngộ phong vân, liền có thể hóa thành cửu thiên chi rồng. Thiên hạ đã hết ở dưới chân của ngươi. Kia nơi nào có thể ngộ phong vân? Không biết, liền ngươi cũng không biết. Phong bản vô hình vô tướng, không có một khắc bất động. Mây cũng tụ tán vô thường, phiêu miểu bất định. Cho dù nghiên cứu kỹ huyền cơ, cũng coi như không rõ trên trời phong vân chi lặp đi lặp lại. Bất luận làm sao, ta suốt đời ý nguyện vĩ đại cuối cùng cũng coi như được đền bù. Cũng thấy không tiếc, không phải một đời, mà là nửa cuộc đời. Nửa cuộc đời, đây chỉ là ngươi nửa đời trước mệnh. Kia nửa đời sau đây, thời cơ chưa đến, vô pháp biết được, khi nào mới là thời cơ đây? Vì sao người đời tổng nghĩ đến biết thiên ý? Tuy biết thiên ý khó dò, không biết so với biết càng hạnh phúc. Ta không rõ, vô dụng rõ ràng, liền để tất cả tùy duyên đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.